Kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung tiếp theo của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Với phần 2, tiếp tục tăng trưởng và dẫn đầu những suy nghĩ về giá trị, chiến lược và mô hình quản lý. 1. Con đường trưởng thành của doanh nghiệp mới nổi Trung Quốc. Vương Thạch. Đây là bài viết được tuyển chọn từ kỳ 188 năm 1995 tuần báo Vạn Khoa. Tôi rất vui mừng, cũng rất vinh dự có cơ hội được cùng giao lưu với các bạn sinh viên. Rất nhiều sinh viên Đại học Bắc Kinh đã đến làm việc tại công ty Vạn Khoa của chúng tôi. Trước khi đi, tôi đã từng thỉnh giáo họ. Họ hy vọng trong buổi nói chuyện này có thể đem lại cho các bạn sinh viên một hình tượng tốt. Họ đã đưa cho tôi một quyển sách, đó là cuốn Sức Hấp Dẫn của Tinh Thần. Cuốn sách này đã hàm chứa nhiều hồi ứng và kỳ vọng chân thành của biết bao thế hệ sinh viên Đại học Bắc Kinh. Nó đã gợi mở cho tôi biết tại sao Vạn Khoa và sinh viên Đại học Bắc Kinh lại có sức hấp dẫn đối với nhau như vậy. Một doanh nghiệp thông quyến được phát triển lên trong một bối cảnh đặc thù. Bản thân Vạn Khoa là một sản phẩm của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, đã có lịch sử 11 năm hình thành và phát triển. Công ty được ra đời trong một môi trường đặc thù như đặc khu thông quyến. Vào thập niên 80 của thế kỷ 20, doanh nghiệp thông quyến đều trưởng thành trong hoàn cảnh được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi mà không một nơi nào trong nước có được. Điểm đặc biệt nhất của doanh nghiệp chính là việc tích lũy vốn nguyên thủy vô cùng dễ dàng. Vạn Khoa thành lập vào năm 1984, bắt đầu với nghiệp vụ kinh doanh thương mại. Vốn nguyên thủy là không. Hoạt động tích lũy vốn nguyên thủy của Vạn Khoa được tiến hành như thế này. Ví dụ, một doanh nghiệp ở một khu vực nào đó ở trong nước muốn nhập khẩu máy thu hình thì cần tìm đến công ty của chúng tôi để hợp tác. Tuy rằng công ty của tôi chỉ có giấy phép kinh doanh, còn trong tài khoản thì không có tiền, nhưng chúng tôi có thể nhập khẩu. Còn công ty ở trong nước kia thì lại không thể. Hai bên sau khi thảo luận, ký kết hợp đồng, đặt cọc 20% tiền hàng. Sau đó, chúng tôi tìm đến công ty nước ngoài để nhập khẩu lô máy thu hình này. Yêu cầu giao hàng thì sẽ thanh toán tiền. Tôi có thể đến ngân hàng đổi ngoại tệ để thanh toán đầy đủ tiền hàng cho đối tác nước ngoài. Đồng thời, trong tài khoản của mình cũng đã có tiền đổ về. Hoạt động tích lũy vốn nguyên thủy của rất nhiều doanh nghiệp ở thông quyến lúc đó là như vậy. Nói thẳng ra, với một nhu cầu chung thì sẽ sản sinh ra một loại hành vi kinh tế giống nhau. Ở thông quyến là hợp pháp, nhưng ở những nơi khác trong nước là phạm pháp. Doanh nghiệp thông quyến đã kiếm được lợi nhuận nhờ kẽ hở này. Bây giờ đối với việc có tiếp tục duy trì hay không mô hình đặc khu kinh tế đã có những tranh luận vô cùng gay gắt. Có thể nói mỗi người một suy nghĩ. Trên thực tế, thời kỳ doanh nghiệp dựa vào chính sách để xây dựng sự nghiệp đã là dĩ vãng. Những lợi thế so sánh của thông quyến cũng dần dần mất đi cùng với sự thay đổi của chính sách. Và những tình thế không mấy thuận lợi cùng với quá nhiều điểm nóng kinh tế mà ngày càng thể hiện rõ hơn. Trong quá trình chuyển đổi hình thức kinh tế, có một thực tế dù không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải đối diện. Đó là bất luận là đối với doanh nghiệp hay đối với cá nhân mà nói, con đường đi đến sự giàu có bùng phát đã bị tắc lại. Tuy nhiên không có những ưu đãi chính sách thì cũng không có nghĩa là thâm quyến đã không còn hy vọng. Sau 15 năm phát triển, thâm quyến đã giống như là kỳ tích đã bước chân vào nhóm 5 thành phố có thực lực kinh tế tổng hợp nhất trên toàn quốc với tư thế của một đô thị hiện đại. Với tư cách là một thành phố do những di dân sáng tạo lên, thâm quyến vẫn là một thành phố có tiềm năng phát triển rất lớn. Một quá trình phong phú nhưng không hề nhấp nhô. Tại sao Vạn Khoa có thể thu hút được các sinh viên Đại học Bắc Kinh? Một nguyên nhân quan trọng chính là nằm ở tinh thần chủ nghĩa lý tưởng của Vạn Khoa. Tinh thần này vô cùng gần gũi với truyền thống của Đại học Bắc Kinh. Trong 11 năm qua, tôi luôn chú ý thiết lập một tinh thần phi lợi nhuận trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp kiếm được bao nhiêu lợi nhuận đương nhiên là vô cùng quan trọng. Nhưng có thể hình thành nên một quan điểm giá trị độc đáo có lẽ còn quan trọng hơn nhiều, Tôi đã từng trải qua rất nhiều sự việc, nhưng khi người khác hỏi về quá trình của tôi lại thích nói với họ là quá trình mà tôi đã trải qua rất phong phú nhưng không hề nhấp nhô. Sự khác biệt trong đó nằm ở chỗ tâm lý của bạn có cân bằng hay không. Năm 1982, thời kỳ đầu xây dựng đặc khu, tôi đến Thâm Quyến. Trước lúc này, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không có trắc trở gì. Tôi đến Thâm Quyến là vì muốn chứng minh mình có thể làm được cái gì. Khi còn làm việc ở một số cơ quan ở Quảng Châu, lúc cùng đàm phán với các doanh nghiệp nước ngoài, đàm phán hăng say, vô tình đã trở thành nhân vật chính trong buổi đàm phán. Điều này khiến cho cục trưởng, trưởng phòng cùng tham gia buổi đàm phán đó tức giận. Các đồng chí lãnh đạo không vui, tôi chỉ có thể xếp vào hàng ngũ không được khen ngợi. Sau này học ngoan rồi, làm gì cũng đều rút về phía sau. Một năm sau đã cho tôi một đánh giá, con người Vương Thạch thực tốt. Người tốt như vậy, không bồi dưỡng thì làm gì còn ai là người kế cận. Thực sự ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi đã đến Thâm Quyến. Sau khi đến đặc khu, tôi đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Trong quá trình làm việc, cũng đã chịu không ít khổ cực, nhưng trong lòng lại vô cùng cân bằng. Việc tôi đến Vạn Khoa là do mình lựa chọn. Vì thế, cho dù cùng với nông dân vác bao tải, cũng chẳng có gì là mất cân bằng. Có một điểm rất quan trọng, đó chính là anh có thể làm thì tôi cũng có thể làm. Nhưng những thứ tôi làm được thì chưa chắc anh đã làm được. Quyền lựa chọn, sự tôn trọng tối thiểu. Xã hội Trung Quốc là một xã hội có tính áp đặt. Không nên để thanh niên Trung Quốc kìm hãm trong tay bạn với ý nghĩa rằng 10 năm sau thì nàng dâu cũng sẽ trở thành mẹ chồng. Vào thời kỳ đầu khi mới thành lập doanh nghiệp, tôi đã nghĩ nhất định không được để cho họ đi theo con đường cũ mà tôi đã từng phải trải qua. Nên đi đường nào? Cảm nhận của tôi thì ít nhất cũng phải là sự tôn trọng đối với con người. Dùng văn nghệ để phục hưng tư tưởng chủ nghĩa nhân bản. Nhìn từ góc độ cá tính mà nói là đem lại cho họ quyền lựa chọn. Và điểm này khó có thể thực hiện được trong một xã hội kêu gọi sự phục tùng tuyệt đối. Đề xướng chủ nghĩa tập thể. Khi công ty tuyển dụng sinh viên đại học đầu tiên, bộ phận nhân sự hỏi: bạn muốn làm gì? Sinh viên kia đáp: công ty sắp xếp tôi làm gì thì tôi sẽ làm việc đó. Ở cậu ta đã hình thành một tư tưởng để người khác làm chủ cuộc sống của mình. Vì thế cậu ấy đều nói làm gì cũng được. Nhưng trong lòng cậu ấy có thực sự nghĩ như vậy không? Tôi nghĩ là chưa chắc đã phải là như vậy. Nếu như bạn không cho cậu ấy một công việc mà cậu ấy cho rằng là cần thiết, cậu ấy sẽ thôi việc, rời đi. Vì thế tôi cảm thấy việc tạo ra và nắm bắt quyền lựa chọn là vô cùng quan trọng. Quản lý nhân tính hóa. Doanh nghiệp hiện đại đề xướng quản lý nhân tính hóa. Nên đặt quyền riêng tư ở một vị trí quan trọng. Xã hội Trung Quốc là xã hội có tính quan bản vị. Một người sau khi vào làm việc ở một doanh nghiệp, sinh lão bệnh tử đều do nhà nước giải quyết. Việc giảng dạy ở trong trường đều là nghe giảng. Phục tùng sự sắp xếp. Trong doanh nghiệp, có vấn đề về cuộc sống cá nhân cũng có thói quen xin ý kiến chỉ đạo giúp đỡ từ lãnh đạo cấp trên. Có một nhân viên nữ muốn ly hôn, hỏi ý kiến của tôi. Trên thực tế là hỏi ý kiến của tổ chức. Nhưng việc như thế này đối với lãnh đạo một đơn vị nào đó mà nói là rất phổ biến. Vậy Vạn Khoa đã bày tỏ thái độ đối với những nhân viên này thế nào? Bộ phận nhân sự của Vạn Khoa cho rằng: một, muốn ly hôn hay không là việc của bản thân bạn, là quyền lợi của bạn. Hai, ly hôn tuy rằng là việc của bạn, nhưng bạn xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc. Từ logic này mà nói, việc nhân viên ly hôn và công ty có liên quan đến nhau. Điều duy nhất mà công ty có thể làm là bỏ tiền ra giúp bạn mời luật sư hỗ trợ bạn xử lý tốt việc này. Không khí trong doanh nghiệp Trung Quốc là khi đi làm thì là đồng nghiệp, tan làm thì là hàng xóm. Khi đi làm, những việc của hàng xóm láng giềng đều biết rất rõ. Còn khi về đến nhà thì hàng xóm với nhau toàn nói chuyện công ty. Cuộc sống làm thế nào mà phong phú được? Dựa theo tình hình năng lực tài chính cá nhân hiện nay, cho dù là ở Thâm Quyến, ở nhà đều là dựa vào công ty để giải quyết. Nhìn từ góc độ quản lý mà nói, mua liền mấy căn hộ, thống nhất sắp xếp chuyến xe đưa đón, như thế rất thuận tiện. Nhưng Vạn Khoa khi bắt đầu mua nhà đã xác định rõ là sẽ phân tán các căn hộ. Ở đây 2 căn, chỗ kia 3 căn. Mục đích là phân tách rõ ràng việc đi làm và tan làm. Bạn nói bạn cần có quyền riêng tư thì chúng tôi cho bạn một không gian riêng tư. Tầng lớp các nhà quản lý của Vạn Khoa bao gồm cả tôi trong đó. Ngoài giờ làm việc mà muốn đến nhà nhân viên thì phải gọi điện trước. Việc tôi gọi điện trước là thể hiện sự tôn trọng quyền riêng tư của họ. Họ mời tôi đến, hỏi ý kiến của tôi cũng là tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Đây chính là trong một doanh nghiệp, tôn trọng quyền lựa chọn, quyền riêng tư của nhân viên thế nào, thể hiện rõ hơn phương diện nhân tính trong hoạt động quản lý. Cầu hiền tài nhất định phải tránh người thân. Sự tôn trọng đối với nhân viên còn thể hiện ở chỗ là cho họ cơ hội được cạnh tranh bình đẳng. Điểm này ở các doanh nghiệp Trung Quốc e rằng là một vấn đề lớn nhất. Người xưa nói, cầu hiền tài phải tránh xa người thân. Nhưng tôi cho rằng, trong số các doanh nghiệp Trung Quốc, nếu như muốn hình thành một cơ chế cạnh tranh công bằng, cầu hiền tài bắt buộc phải tránh người thân. Vạn Khoa từ khi thành lập cho đến nay, trong nội bộ Vạn Khoa không hề có bạn học của tôi, cũng không có chiến hữu trong quân đội của tôi, không có những người có mối giao tình lúc hoạn nạn của tôi, càng không có các đồng nghiệp hồi còn làm ở Quảng Châu. Nếu bạn có một người bạn học ở trong công ty, bạn với tư cách là một lãnh đạo, muốn họ cạnh tranh trong một môi trường công bằng là điều không thể thực hiện được. Tôi nghĩ đây cũng là một điểm rất đặc biệt trong môi trường nhân văn của Vạn Khoa khi sáng lập doanh nghiệp. Sự hạn chế của thương gia người Hoa trên thế giới. Những doanh nghiệp ở Thâm Quyến hiện nay nên tiếp tục phát triển như thế nào? Tham vọng của tôi là thành lập được một doanh nghiệp nổi tiếng trong cộng đồng thương mại hiện đại hóa ở Trung Quốc. Cộng đồng người Hoa đã giành được vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Theo thống kê năm 1994, trong 100 người giàu nhất thế giới thì có 6 người là người Hoa. Nhưng trong danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới, không có một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp của người Hoa cả. Các doanh nghiệp của người Hoa thường có quy mô rất nhỏ. Trong suốt 15-16 năm, Trung Quốc đại lục không có một doanh nghiệp nào được xếp vào danh sách 500 doanh nghiệp mới nổi hàng đầu thế giới. Tại sao vậy? Các doanh nghiệp mới nổi của người Hoa thường có xu hướng thiên về dòng tộc. Về mặt quan niệm và tổ chức đều được gia tộc hóa. Doanh nghiệp Hương Bàn của Vũ Tắc Mẫn có hơn 5 tỷ nhân dân tệ, nhưng lại xuất hiện loạn tử như mọi người đã biết. Một doanh nghiệp ở Chiết Giang rất thành công, nhưng chúng ta ngạc nhiên phát hiện ra rằng người sáng lập doanh nghiệp đã bổ nhiệm con trai của mình vừa tròn 20 tuổi làm tổng giám đốc. Một doanh nghiệp ở nông thôn khu vực Tô Nam cũng có không ít những trường hợp tương tự như vậy. Trong tình hình này, doanh nghiệp người Hoa làm sao có thể hiện đại hóa? Giờ đã là thập niên 90 của thế kỷ 20 rồi, giới doanh nghiệp vẫn còn sùng bái một người như Hồ Tuyết Nhâm, vẫn còn sùng bái doanh nghiệp quân đội. Sự kết hợp giữa quan chức và kinh doanh của ông, một cao thủ đi hối lộ có tiếng, điều này chắc chắn là một bi kịch. Hiện tượng này cũng đã giải thích rằng tại sao những nhà sáng lập kia đến từ nông thôn cuối cùng lại trở về nông thôn, cuối cùng không thể thực sự trở thành độc lực để thúc đẩy xã hội tiến về phía trước. Các phần tử trí thức Trung Quốc luôn không giành được thành công trong xã hội thương mại. Hiện nay, xu hướng lựa chọn của sinh viên Đại học Bắc Kinh đã chuyển từ các cơ quan chính phủ sang làm việc tại các doanh nghiệp. Điều này là một điều có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tôi mong những con người ưu tú của xã hội Trung Quốc có một ngành có thể trở thành niềm hy vọng và trụ cột của các doanh nghiệp mới nổi ở Trung Quốc. 2. Sách lược đầu tư doanh nghiệp thời kỳ chuyển đổi hình thức. Bài phát biểu được tuyển chọn từ kỳ 217 năm 1996, tuần báo Vạn Khoa của Vương Thạch. Lời người biên soạn. Bài viết này được ghi lại và chỉnh lý dựa theo lời phát biểu của ông Vương Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vạn Khoa, tại hội nghị giao lưu kinh nghiệm tiên tiến trong hoạt động quản lý và đầu tư tài chính. Tiêu đề là do người biên tập thêm vào. Trung tuần tháng 1 năm 1996, trong buổi hội đàm với tiêu đề Chế độ doanh nghiệp hiện đại và quy phạm hóa các công ty niêm yết do Hội Giám sát Chứng khoán Trung Quốc tổ chức tại Hải Nam, Tổng Giám đốc Vương Thạch đã phát biểu và chỉ ra những điểm khác nhau về mô hình phát triển các doanh nghiệp ở Thâm Quyến và Thượng Hải. Các công ty niêm yết ở Thượng Hải đại đa số là kinh doanh chuyên môn hóa, còn các công ty niêm yết ở Thâm Quyến thì chủ yếu kinh doanh đa nguyên hóa. Ví dụ, tập đoàn Thạch Hóa ở Thượng Hải chính là sản xuất các sản phẩm hóa học, còn tập đoàn Thạch Hóa ở Thâm Quyến thì là tổ chức kinh doanh tổng hợp. Trong lần diễn thuyết này, sau khi giới thiệu về bối cảnh chuyển đổi hình thức của các doanh nghiệp ở đặc khu Thâm Quyến, Vương Thạch đã nói về 5 nguyên tắc cơ bản mà Vạn Khoa tăng cường nắm bắt trong quá trình đầu tư và nhấn mạnh cùng với việc thực hiện thành công hoạt động điều chỉnh đến cuối năm 1997, công ty sẽ nhanh chóng bước vào quỹ đạo phát triển mới với tâm thế trưởng thành hơn. Bài phát biểu của Vương Thạch như sau. Hôm nay tôi đến đây để giới thiệu về kinh nghiệm. Thực ra là trước có giáo huấn, sau là kinh nghiệm. Vạn Khoa thành lập gần 12 năm, đã thực hiện nhiều lần thử nghiệm và thăm dò. Cuối cùng đã nêu ra rõ ràng phạm vi kinh doanh, sẽ lấy ngành bất động sản làm trọng tâm, đi theo con đường phát triển chuyên nghiệp hóa. Các doanh nghiệp ở Thâm Quyến và các doanh nghiệp ở Thượng Hải có một điểm khác biệt rất rõ ràng, đó là đi theo con đường kinh doanh đa nguyên hóa. Mô hình phát triển đa nguyên hóa ở Thâm Quyến tương đối phổ biến và mang tính đại diện. Vạn Khoa cũng không phải là ngoại lệ, nhưng doanh nghiệp muốn tiếp tục phát triển thì nên xác định trọng điểm của mình. Vạn Khoa là doanh nghiệp theo hình thức chiến lược thị trường. Chúng ta đem doanh nghiệp ở đặc khu phân thành 3 loại dựa trên các thời gian, giai đoạn phát triển khác nhau. Hình thức chính sách, hình thức chính sách thị trường và hình thức sáng tạo thị trường. Vào đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, các doanh nghiệp ở Thâm Quyến chủ yếu là các doanh nghiệp theo hình thức doanh nghiệp chính sách. Cái gọi là hình thức chính sách chính là doanh nghiệp trưởng thành hoàn toàn dựa vào bóng mát bảo hộ của chính sách ưu đãi. Những doanh nghiệp này có thể nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ chính quyền. Những ngành nghề mà các doanh nghiệp này tham gia kinh doanh hầu như đạt đến hoàn cảnh không có giống thì tôi sẽ không làm. Tập đoàn phát triển đặc khu là một ví dụ về doanh nghiệp theo hình thức chính sách. Vào giai đoạn giữa thập niên 80, có thể nói loại hình doanh nghiệp chủ đạo ở đặc khu Thâm Quyến là doanh nghiệp theo hình thức chính sách thị trường. Và Vạn Khoa với nghiệp vụ chính là thương mại, khi thành lập chính là loại hình doanh nghiệp này. Các doanh nghiệp theo hình thức chính sách thị trường cũng tương tự, đều tận dụng chính sách ưu đãi, nhưng chủ yếu là dựa vào năng lực của bản thân doanh nghiệp để phát hiện ra những cơ hội thị trường được tạo ra do sự chênh lệch trong chính sách. Mô hình phát triển này rất dễ hình thành cục diện kinh doanh đa nguyên hóa, một mặt khiến cho doanh nghiệp lớn mạnh nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng làm phân tán nguồn tài nguyên của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp rất khó phát triển ổn định. Đến thập niên 90 của thế kỷ 20, những doanh nghiệp mới thành lập ở Thâm Quyến chủ yếu là đi theo con đường phát triển của hình thức sáng tạo thị trường. Cái gọi là hình thức sáng tạo thị trường chính là chỉ một số doanh nghiệp dựa vào năng lực khai thác phát triển của bản thân doanh nghiệp mở ra một con đường thị trường. Doanh nghiệp sản xuất dung dịch uống Thái Thái Khẩu là một đại diện điển hình cho hình thức doanh nghiệp này. Doanh nghiệp này trên cơ sở nghiên cứu thị trường, xác định định vị thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hình thành ý tưởng rất tốt là sản phẩm dung dịch thực phẩm dạng uống tên là Thái Thái Khẩu, chỉ trong vài năm đã đạt được doanh thu hàng trăm triệu nhân dân tệ. Trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có một quy luật rất quan trọng, đó là không tiến thì sẽ lùi. Cùng với chế độ ưu đãi phổ biến của chính sách Cùng với sự cạnh tranh của thị trường ngày càng tăng lên, trong tình hình điều kiện bên trong và bên ngoài đều xảy ra những thay đổi, doanh nghiệp bắt buộc phải xác định tư tưởng phát triển mới. Từ năm 1992, Vạn Khoa xác định lấy ngành bất động sản làm ngành kinh doanh chính. Với tiền đề phát triển quy phạm hóa, tập trung nguồn tài nguyên để tiến hành kinh doanh chuyên môn hóa. Năm điểm cơ bản của đầu tư. Sau khi xác định rõ ràng ngành kinh doanh chính, đối với hoạt động đầu tư của công ty, Vạn Khoa đã xác lập ra một số nguyên tắc sau. 1. Nguyên tắc 2 cái 70%. Bất động sản là hạt nhân trong kết cấu kinh doanh của Vạn Khoa. Lợi nhuận của nghiệp vụ bất động sản phải chiếm hơn 70% trong tỷ trọng lợi nhuận của tập đoàn. Đây là nguyên tắc 70% đầu tiên mà Vạn Khoa phải nắm chắc hơn trong hoạt động quản lý đầu tư. Bản thân ngành bất động sản cũng là một nghiệp vụ có phạm vi rất rộng. Nó liên quan đến lĩnh vực nhà ở, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, các tòa nhà công nghiệp. Dòng chính trong thao tác nghiệp vụ bất động sản Vạn Khoa là nhà ở cư dân thành thị. Vì thế, cần đảm bảo quy mô kinh doanh các dự án nhà ở cư dân thành thị phải chiếm trên 70% trong tỷ trọng nghiệp vụ bất động sản. 2. Phương pháp đầu tư 2 cái 0,4. Quy mô đầu tư dự án trên toàn quốc của Vạn Khoa đạt 6 tỷ nhân dân tệ. Với quy mô này, nếu chỉ dựa vào bản thân công ty thì rất khó có thể để hoàn thành. Cần phải sử dụng phương thức hợp tác đầu tư với đối tác để kinh doanh. Tỷ lệ đầu tư khống chế ở mức thấp hơn hoặc bằng 4% tổng mức đầu tư của dự án. Khi đầu tư vốn, tận dụng tối đa các khoản tiền đặt cọc mua nhà, các khoản vay ngân hàng, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tự có, đạt được mục đích vốn đầu tư thực tế của công ty không quá 40% tổng tiền đầu tư. Thông qua phương pháp đầu tư 2 cái 0,4 trong tổng mức đầu tư mỗi dự án, trên thực tế, Vạn Khoa chỉ đầu tư vào là khoảng 16%. 3. Nguyên tắc lợi nhuận cao hơn 25% thì không làm. Năm 1993, trong giới bất động sản có thịnh hành một câu nói: lợi nhuận thấp hơn 40% thì không làm. Điều này thể hiện rõ tư tưởng muốn thu lợi nhuận bùng nổ lúc đó. Và cũng trong bầu không khí này, Vạn Khoa lại đưa ra nguyên tắc lợi nhuận cao hơn 25% thì không làm. Điều này không có nghĩa là Vạn Khoa không muốn kiếm tiền, mà là do nhìn từ góc độ lâu dài, công ty muốn liên tục phát triển buộc phải xác định một mức tỷ lệ sinh lời hợp lý. Về mặt lý luận, cùng với sự gia tăng về mức độ cạnh tranh và sự điều chỉnh về chính sách, thị trường tất nhiên quay trở về tỷ lệ lợi nhuận bình quân. Nguyên nhân thực tế chính là vì Vạn Khoa đã từng thực hiện kiếm lợi nhuận bùng nổ trong quá khứ. Vào thời kỳ đầu, khi kinh doanh thương mại, tỷ lệ lợi nhuận cao gấp mười mấy lần so với mức bình quân. Nhưng công ty phát hiện ra rằng thị trường vô cùng công bằng. Sau này khi hoạt động thương mại của Vạn Khoa rơi xuống đáy, số tiền phải bù vào còn nhiều hơn số tiền kiếm được trong thời kỳ bùng nổ lợi nhuận. Vạn Khoa đưa ra nguyên tắc về tỷ lệ sinh lợi này chính là trên cơ sở phán đoán tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên thị trường và phòng tránh rủi ro cao, tăng cường năng lực thích ứng với chu kỳ kinh tế, bồi dưỡng năng lực cạnh tranh của công ty. 4. Đầu tư nhà ở thành thị nhiều tầng. Hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp hóa đòi hỏi phải có sự định vị thị trường rõ ràng. Hiện nay, nghiệp vụ bất động sản của Vạn Khoa lấy nhà ở thành thị làm hạt nhân, đã thiết lập được phong cách kinh doanh thiết kế tinh tế, chất lượng số 1, quản lý xuất sắc và hình thành nên hàng loạt các sản phẩm bất động sản. Năm 1994, dự án nhà ở thành thị đã chiếm 73,5% tổng diện tích các dự án bất động sản khởi công. 5. Huy động vốn từ hải ngoại nhưng không đầu tư ra hải ngoại. Trước thời cơ kinh doanh quốc tế hóa chưa trưởng thành, Vạn Khoa không hề đầu tư ra nước ngoài dù chỉ là một đồng. Từng có một nhân viên thường trực ở nước ngoài viết báo cáo về công ty, miêu tả rằng kinh doanh kiếm tiền ở nước ngoài dễ thế nào. Thái độ của công ty là, cho dù kinh doanh có dễ làm, trong nước có hàng chục hải cảng, hàng nghìn doanh nghiệp, bạn có thể phát huy tối đa bản thân, phát triển bản thân, nhưng công ty sẽ vì điều này mà đầu tư, dù chỉ một đồng, cũng sẽ không cung cấp sự đảm bảo nào dù là một đồng. Công ty dồn toàn bộ sức lực và tinh thần vào việc khai thác thị trường trong nước, hình thành nên ưu thế khai thác quy mô. Đối với nước ngoài, vấn đề cần suy nghĩ nhiều hơn chính là tận dụng nguồn vốn huy động được từ thị trường vốn nước ngoài, nhưng sẽ không đầu tư ở nước ngoài. Phát huy hiệu ích tổng hợp nguồn tài nguyên. Từ năm 1995 đến năm 1996, tập đoàn đã tiến hành tích hợp thu gom đối với những ngành nghề không phải là ngành kinh doanh trọng điểm của doanh nghiệp như thương mại, công nghiệp, văn hóa. Trong đó có một điều đang để nhắc đến là để xác định phương châm kinh doanh chuyên nghiệp hóa, công ty đã chuyển nhượng doanh nghiệp Di Bảo, một doanh nghiệp đang kinh doanh có lãi. Sau khi cải tổ lại nguồn tài nguyên của công ty, các ngành nghề không phải là nghiệp vụ chủ đạo của tập đoàn, ngoài việc đóng góp thêm lợi nhuận, cũng đã phát huy được ưu thế phối hợp với ngành bất động sản chính. Ví dụ, Bách Hóa Vạn Gia trực thuộc Vạn Khoa do đặc điểm trong ngành của mình. Đến cuối năm 1995, số tiền trong tài khoản đã lên đến 80 triệu. Những người làm về lĩnh vực huy động vốn sẽ đều hiểu điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tập đoàn có thể tận dụng nguồn tài nguyên ngân hàng tốt hơn. Cùng với sự điều chỉnh của nền kinh tế vĩ mô, mối quan hệ kinh tế đều được điều hòa đồng nhất, môi trường kinh tế bên ngoài được thứ tự hóa và thị trường hóa, tạo không gian có lợi cho sự phát triển chuyên nghiệp hóa của Vạn Khoa với ngành bất động sản là ngành chính. Và chiến lược đầu tư dựa vào sự chuyên nghiệp hóa đó cũng đã đem lại cho Vạn Khoa sự tăng trưởng ổn định và tạo ra sự bảo đảm mang tính nền tảng cho việc báo đáp nhiều hơn cho xã hội. Cùng với sự điều chỉnh từng bước được hoàn thành, dự kiến đến cuối năm 1997, công ty sẽ hoàn thành việc điều chỉnh và bước vào quỹ đạo phát triển, mà ở đó sự chuyên nghiệp hóa và quy mô hóa song hành với nhau. 3. Tin tức là nguồn tài nguyên của doanh nghiệp. Vương Thạch. Tuyển chọn từ kỳ 231 năm 1996, tuần báo Vạn Khoa. Khái niệm kinh doanh của Vạn Khoa là nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa, tin tức là nguồn vốn của Vạn Khoa. Lấy một ví dụ, quyết sách nửa cuối năm 1995 của Vạn Khoa, năm 1996 quay trở lại Thông Quyến, mở rộng mức đầu tư vào bất động sản Thông Quyến. Nên nói rằng nửa cuối năm 1995, thị trường bất động sản Thông Quyến xuất hiện cục diện rất không tốt. Chính phủ vì muốn cứu thành phố đã đưa ra 11 biện pháp. Sau khi các biện pháp này được công bố, những người dân có hộ khẩu, đóng dấu màu xanh lam, một loại giấy tờ chứng minh chỗ ở, là loại nằm giữa hộ khẩu thường trú và hộ khẩu tạm trú, có chút kích thích đối với bất động sản ở ngoài vành đai 2. Nghiệp vụ bất động sản chủ yếu trong vành đai 2 thì không có dấu hiệu sôi động, thành phố cũng chẳng có phản ứng gì. Chính trong hoàn cảnh viễn cảnh kinh tế của thành phố không tốt này, Vạn Khoa lại đưa ra dự đoán thị trường bất động sản Thông Quyến sẽ phục hồi vào năm 1996. Căn cứ đầu tiên là nhìn từ chu kỳ phát triển, quý 4 năm 1992, giá bất động sản ở Thông Quyến đã ôn hòa trở lại. Quan hệ cung cầu bắt đầu chuyển hóa thị trường của người mua. Thông Quyến sớm tiến hành điều chỉnh vĩ mô sớm hơn các khu vực khác trong nước là nửa năm. Nhà nước vào tháng 6 năm 1993 nêu ra chính sách điều chỉnh kiểm soát vĩ mô mang tính toàn quốc. Thông Quyến do bất động sản đã phát triển quá nóng, thị trường bắt đầu tiến hành tự điều tiết. Tháng 5 năm 1993, Thâm Quyến bán đấu giá hai khu đất lập kỷ lục với mức giá cao chót vót. Nhưng điều thú vị là doanh nghiệp chúng đấu giá lần đó là công ty Hải Nam, một doanh nghiệp có vốn nước ngoài ở Thâm Quyến. Các doanh nghiệp ở địa phương Thâm Quyến trước giờ luôn dũng cảm bỏ thầu đều không có doanh nghiệp nào trúng đấu giá cả. Hay nói cách khác, doanh nghiệp thông quyến tương đối nhanh nhạy trong việc tin tức hóa thị trường địa phương, có chút lo lắng cho viễn cảnh phát triển của thị trường bất động sản thông quyến, có thái độ thận trọng khi đưa ra mức giá cao để đấu giá. So với thông quyến, thị trường bất động sản ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu bước vào đợt điều chỉnh muộn hơn. Hoạt động điều chỉnh vĩ mô của nhà nước khiến thành phố Quảng Châu vào nửa cuối năm 1994 bắt đầu cảm nhận được áp lực của thị trường. Thượng Hải là đầu năm 1995, Bắc Kinh là cuối năm 1995. Lấy thị trường Thượng Hải làm ví dụ điển hình, một doanh nghiệp khai thác bất động sản Hồng Kông năm 1993 đã đầu tư xây một tòa nhà cao tầng ở Thâm Quyến. Quý 4 năm 1994, bắt đầu bán mặt sàn, phản ứng của thị trường rất nóng, nhà kinh doanh quyết định ngừng lại, hy vọng giá sẽ đẩy lên cao nữa, vì thế bán được 20 căn thì ngừng lại, đợi qua Tết sẽ bán tiếp. Giá giảm 20% cũng chẳng bán nổi. Sớm bước vào vòng điều chỉnh vĩ mô thì sẽ sớm thoát ra khỏi được cái vòng đó. Xuất phát từ phán đoán về quy luật chu kỳ này, Vạn Khoa cho rằng Thâm Quyến sẽ sớm bước ra khỏi đợt điều chỉnh. Căn cứ thứ hai, tháng 7-8 năm 1995, chính quyền Thâm Quyến đưa ra 11 biện pháp với ý định sẽ kích thích sức mua bất động sản. Trong 11 biện pháp đó, có một bộ phận tương đối là hướng đến làm giảm giá thành của nhà kinh doanh bất động sản. Chính quyền về mặt lý luận sẽ tiến hành điều chỉnh giảm thêm một bước đối với giá cả ở. Nhưng trên thực tế, sau khi 11 biện pháp này được đưa ra, thị trường không hề điều chỉnh giảm giống như mức giá kỳ vọng của chính quyền. Điều này nói lên vấn đề gì? Nói lên rằng không gian điều chỉnh giảm giá đã không còn nữa, cũng chính là mức giá hiện nay đã ở đáy rồi. Thời điểm tăng giá chắc vào khoảng năm 1996, vào quý mấy năm 1996 thì vẫn chưa thể nói chính xác được. Căn cứ thứ ba, tỷ lệ cá nhân mua nhà có xu hướng tăng lên. Nhìn thị trường có trưởng thành hay không, tỷ lệ cá nhân mua nhà chính là một tiêu chí. Nửa cuối năm ngoái, tỷ lệ cá nhân mua nhà ở Thâm Quyến đã tăng lên rõ rệt, hơn 60%. Điều này đã đưa ra một tín hiệu, nhu cầu về nhà ở thương mại của Thâm Quyến sẽ càng ngày càng nóng. Sức mua của cá nhân sẽ lớn hơn sức mua của tập đoàn. Còn tỷ lệ mua nhà cá nhân ở Bắc Kinh chỉ là 10%. Nhu cầu của Bắc Kinh chủ yếu là doanh nghiệp, công ty. Đặc trưng sản phẩm bất động sản Bắc Kinh không rõ ràng. Thâm Quyến tuy có lượng hàng tồn bất động sản lớn, nhưng lượng nhà bán ra đại đa phần là do cá nhân mua. Điều này nói lên rằng nhu cầu ổn định và tăng trưởng ổn định của thị trường đã chuẩn bị đến. Căn cứ thứ tư, sự cung cấp hiệu quả chưa đủ. Phân tích một chút nguyên nhân của lượng tích trữ bất động sản lớn, xuất phát từ ảnh hưởng của bất động sản Hồng Kông và sự bồi đắp mười mấy năm qua của kinh tế thị trường, bất động sản Thâm Quyến đã xuất hiện đặc trưng ba cao là giá cao, tỷ lệ tích trữ cao, mục tiêu lợi nhuận cao. Đặc trưng ba cao này vào ở Thâm Quyến, nơi được coi là trung tâm đầu tư của cả nước vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, thị trường vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng sau năm 1992 đã xảy ra sự thay đổi về chất, tức là đặc khu Thâm Quyến từ chỗ là trung tâm của cả nước đã trở thành trung tâm của khu vực. Đặc trưng ba cao bị điều chỉnh giảm đã trở thành một xu thế tất yếu. Các tòa nhà cao tầng, đặc biệt là tòa nhà văn phòng, là đối tượng chịu tác động đầu tiên và chịu ảnh hưởng lớn nhất. Mặt khác cũng tồn tại các vấn đề của bản thân các nhà kinh doanh bất động sản. Sự chuẩn bị vốn khai thác, kinh doanh bất động sản không đủ chi là một trong các nguyên nhân. Một lượng lớn các tòa nhà ở Thâm Quyến được quy hoạch không hợp lý, chất lượng dịch vụ sau bán hàng rất tệ. Việc tồn đọng các sản phẩm bất động sản không thể nói lên rằng thị trường không có nhu cầu, chỉ có thể giải thích rằng sản phẩm hàng hóa đi không đúng đường, hoạt động cung cấp hiệu quả không đủ. Xuất phát từ bốn nguyên nhân trên, Vạn Khoa quyết định sẽ tăng thêm đầu tư vào thị trường bất động sản Thông Quyến trong năm 1996. Sự vận dụng tin tức trong hai loại cơ cấu. Trong thể chế kinh tế kế hoạch, tin tức đơn nhất là một loại âm thanh. Dưới thể chế kinh tế thị trường, tin tức đa nguyên hóa có nhiều loại âm thanh. Trong nền kinh tế kế hoạch, tin tức được xử lý theo phương thức khép kín, thao tác ngầm. Trong nền kinh tế thị trường, tin tức có hình thức mở. Kinh tế thị trường yêu cầu sự rõ ràng, minh bạch, tức là thao tác trong bể kính. Phương thức truyền phát tin tức trong nền kinh tế kế hoạch là theo phương thức truyền đạt hình kim tự tháp ngược. Lượng thông tin xuống đến bên dưới ngày càng ít. Còn phương thức truyền bá tin tức của nền kinh tế thị trường là dạng phẳng, giảm thiểu tối đa các tầng lớp trung gian. Tin tức kinh tế thị trường đa nguyên hóa được lan truyền nhanh chóng. Ví dụ điển hình là thông tin về cuộc chiến tranh vùng vịnh. Tổng thống Mỹ không phải là thông qua Lầu Năm Góc, Cục Tình báo Trung ương, mà là thông qua các kênh truyền hình trực tiếp trên truyền hình hữu tuyến của CNN để tìm hiểu kịp thời về diễn biến và tình hình chiến trường mỗi ngày. Điều này đã thể hiện sự coi trọng của xã hội thương mại đối với việc xử lý tin tức. Bao gồm cả tôi trong đó, đa phần chúng ta đều được huấn luyện trong nền kinh tế kế hoạch. Phương thức tư duy khó tránh khỏi có dấu ấn của nền kinh tế kế hoạch. Chế độ đào tạo ra những con người mạnh mẽ của nền kinh tế kế hoạch. Tin tức là từ trên xuống dưới. Một số nhân vật ưu tú ở tầng trên nắm được lượng lớn thông tin. Các nhà quản lý giỏi của doanh nghiệp cũng không có cách nào tránh khỏi. Nền kinh tế thị trường cần thế giới tin tức phẳng, bồi dưỡng ra tầng lớp các nhà quản lý chuyên nghiệp. Không cần phải là chế độ người mạnh mẽ, chỉ cần có chế độ mà mọi người đều biết. Tăng thêm mức độ minh bạch công khai của tin tức, làm việc văn phòng nhất định phải rõ ràng. Tuy rằng hiện nay lượng xử lý tin tức làm việc văn phòng không lớn. Bắt đầu từ năm 1997, một trong những nghiệp vụ chính của văn phòng là quản lý tin tức. Dùng con số để nói chuyện. Hai tuần trước, một nhà văn đến từ Bắc Kinh bày tỏ có cảm hứng đối với Vạn Khoa, hy vọng Vạn Khoa cung cấp tài liệu. Vạn Khoa sau khi đón tiếp đã cung cấp những báo cáo 5. Phản ánh thành tích kinh doanh của công ty. Nhưng nhà văn này lại nói không có hứng thú đối với các số liệu của công ty. Từ đó có thể thấy khái niệm về các con số của một bộ phận người dân Trung Quốc không mạnh. Trước đây Trung Quốc đều sử dụng chế độ thi cử, viết văn làm thơ, dùng đạo đức để ràng buộc xã hội. Phương thức quản lý này rất đáng sợ trong hoạt động xây dựng kinh tế. Người nào càng liều thì càng có lắm của cải. Đây là bi kịch của dân tộc. Nói về thực chất là không có khái niệm về con số. Và một doanh nghiệp không nắm rõ được con số thì đừng nói gì đến kế hoạch. Sách lược, một khi đã xuất hiện sai lệch về con số thì kết quả sẽ mang tính thảm họa. Quyết sách của doanh nghiệp không thể dựa vào cảm tính. Lấy một ví dụ, trong cuộc họp tài chính của tập đoàn có nói về tiêu chí trưởng thành của Hoa Viên thành phố Thượng Hải. Được thành phố Thượng Hải bình chọn là tiểu khu có chất lượng quản lý xuất sắc. Được Bộ Xây dựng bình chọn là tiểu khu kiểu mẫu xuất sắc. Được toàn thể xã hội công nhận. Hoa Viên Thượng Hải cho dù bị bất lợi về tiếng ồn do nằm gần sân bay, nhưng trong một tháng vẫn bán được 40 căn hộ. Tôi nói nếu như ở Thâm Quyến lựa chọn một khu đất khác, chỉ cần một tháng có thể bán được 150 căn. Và hỏi Tiểu Tạ, phụ trách tài vụ ở Thượng Hải, là có đồng ý với điều đó không? Tiểu Tạ nói đồng ý một phần, nói bán 100 căn vẫn có thể, nhưng 150 căn thì tính khả thi tương đối thấp. Tôi rất vui về sự đính chính của Tiểu Tạ đối với cách nói của tôi. Cách nói của tôi rõ ràng là có chút khoa trương so với thực tế. Chúng tôi là dùng số liệu để nói chuyện. Trong các doanh nghiệp truyền thống, những con số bên dưới báo lên đều là những thành tích đáng vui mừng. Báo tin tốt chứ không báo tin xấu. Doanh nghiệp hiện đại cần thiết lập hệ thống số liệu. Cùng với sự mở rộng của doanh nghiệp, cần có sự trao đổi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tin tức chính xác càng trở nên quan trọng. Xây dựng con đường tin tức Vạn Khoa. Việc thiết lập tin tức của Vạn Khoa trải qua bao giai đoạn? Trước giai đoạn cải tạo, cổ phần hóa từ năm 1984 đến năm 1987 là thể chế kinh tế kế hoạch rõ rệt. Tôi nhớ rất rõ, mỗi lần nói chuyện có sức hiệu triệu, mọi người đều cảm thấy mới mẻ. Bởi vì trong giai đoạn đầu thành lập, có rất nhiều nhân tố mà mình không hề biết. Cần một số sức hấp dẫn cá nhân. Truyền đạt tin tức đa phần là thông qua phương thức họp tập trung. Vì thế lúc đó mọi người cảm thấy Vạn Khoa diễn thuyết nếu không nghe sẽ là một sự tổn thất. Năm 1988 là một năm mang tính bước ngoặt. Cải tạo cổ phần là một sự vật mới. Phát hành cổ phiếu ra bên ngoài yêu cầu doanh nghiệp phải có độ công khai minh bạch. Như thế vô hình chung đã bước vào trong tin tức hiện đại hóa. Năm 1992, công ty bắt đầu coi trọng số hóa tin tức. Việc này đã phải trải qua một quá trình khó khăn. Để xây dựng được hệ thống thông tin, đầu tiên mở hội nghị thần tiên cho mọi người cơ hội được nói. Sau đó là vô số các loại hội nghị. Hội nghị ban giám đốc một tháng một lần, 3 cuộc họp sáng. Nhìn lại quá khứ, Vạn Khoa đã chủ động truyền đạt rất nhiều thông tin. Cùng với đó, cố gắng khiến những thông tin được ký tự hóa, bảng biểu hóa, thay đổi từ hình thức tổ chức họp chuyển thành truyền đạt thông tin. Các loại báo tuần, báo tháng, báo nửa tháng, thông báo nghiệp vụ chính là được xây dựng trên cơ sở này. Cùng với sức quản lý của công ty được tăng cường, quản lý tin tức trong quá trình vận động cũng ngày càng trở nên quan trọng. Đồng thời cũng không ngừng làm rộng hóa và sâu hóa tin tức. Ví dụ, muốn có tài liệu về tình hình chi tiết của khách hàng thì phải hiểu biết nhất định về nhu cầu của doanh nghiệp cùng ngành và các cơ quan chính quyền. Phải nắm bắt được ở mức độ nhất định xu hướng vận động của chính sách nhà nước. Ngoài ra cũng cần phải có ý thức thiết lập hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý tài chính. Hiện nay công ty đã chỉ đạo các tổng công ty, bộ phận quy hoạch doanh nghiệp định ra con đường cao tốc thông tin Vạn Khoa. Kế hoạch yêu cầu đến cuối năm 1997 hoàn thành. Chỉ có việc thiết lập được hệ thống thông tin hoàn thiện từ trên xuống dưới trong tập đoàn thì công ty mới có được vị thế chủ động. Nên nhìn nhận rằng toàn bộ quá trình tin tức hóa là quá trình chuyển hóa quan niệm của chúng ta, là quá trình nâng cao hiệu suất lao động, là quá trình chuyển đổi hình thức công việc của văn phòng. Hiện nay, trong công việc của văn phòng tổng công ty, việc trao đổi tin tức chiếm tỷ trọng lớn. Công ty muốn ở vị trí dẫn đầu thì cần phải xây dựng hệ thống tin tức. Sau này, công tác tin tức sẽ chiếm vị trí vô cùng quan trọng tại các công ty con. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý thính giả những nội dung đầu trong phần 2 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Và những nội dung tiếp theo của phần 2 sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.